Đương nhiên, từ nơi này cái nho nhỏ trong tiên thuật là không thể nào học hội thiên đạo chi lực đấy. Bất quá Diệp Không lại đang tưởng, hẳn là tiên giới chi nhân có thể không cần kinh nghiệm tu tiên giả cái này cấp độ, trực tiếp tu luyện tiên thuật. Ngẫm lại cũng thế. Người hạ giới sinh ra về sau bắt đầu tu tiên, độ kiếp về sau phi thăng, sau đó tự đi tiên giới học tập tiên thuật. Mà những cái kia sanh ra ở tiên giới người đâu? Bọn hắn đương nhiên cũng không cần tu tiên, trực tiếp tu luyện tiên thuật. Nói cách khác, tại hạ giới tu vị tác dụng không lớn, mấu chốt là phải đi thượng giới. Đã đến tiên giới, coi như mình là một người phàm tục, cũng có thể trực tiếp học tập tiên thuật. Diệp Không nghĩ tới đây, rồi lại nở nụ cười. Đã biết những này, lại có làm được cái gì đâu này. Người hạ giới không phi thăng lại thế nào đi tiên giới? Không phải người mọi người có một cái tiên đế cha đấy. Tuy nhiên nàng dạy ngươi một loại tưới nước tiên thuật, thế nhưng mà kết kim quả ngươi hay là muốn ăn. Tu tiên muốn từng bước một đến. Diệp Không nói xong, đem Bạch Khiết Nhi chặn ngang ôm lấy. Được rồi, đừng vì cái gì tiên thuật lãng phí thời gian. Hiện tại chúng ta đi tu luyện thoáng một phát trước. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 859. Người nào đó cái gọi là tu luyện. Bạch Khiết Nhi đương nhiên hiểu. Đem mặt chôn ở Diệp Không trước ngực. Trong nội tâm lại bắt đầu bang bang nhảy dựng lên. Trong miệng lại e thẹn nói. Công tử, ngươi bây giờ thay đổi bộ dáng, có thể hay không mấy ngày nữa lại? Không thể. Để cho ta thiết ướm thoáng một phát. Không cho. Ngươi thật bá đạo. N. Đai đeo nội y. Diệp Không mở mạnh Bạch Khiết Nhi áo ngoài. Kinh ngạc phát hiện bên trong dĩ nhiên là một cái bạch ti đai đeo. Cùng địa cầu đai đeo áo ngủ có chút tương tự. Bất quá không có dài như vậy. Đây không phải ta dạy cho ngươi đấy. Không thể tưởng được ngươi còn mình mở phát ra sản phẩm mới rồi. Diệp Không nói xong mà bắt đầu hôn môi cái kia hai cây tinh tế đai đeo bên ngoài không công tinh tế tỉ mỉ tuyết cơ. Bạch Khiết Nhi đỏ mặt nói cái này không coi vào đâu, còn có vài loại kiểu dáng đây này. Kỳ thật ta càng ưa thích làm xinh đẹp quần áo, không tu tiên cũng không còn sự tình. Bạch Khiết Nhi ý nghĩ này thật không tốt, Diệp Không ngừng tay, nói ra, ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Ta biết rõ ngươi có lý tưởng, ngươi yêu thích làm quần áo. Thế nhưng mà ngươi có thể hay không đem lý tưởng phóng càng lớn một chút? Tranh thủ phi thăng đi tiên giới. Tại tiên giới cũng khai mở cái nữ y phường. Lại để cho những cái kia nữ tiên quân, nữ tiên đế còn có phần đông tiên tử đều xuyên thẳng ngươi xếp đặt thiết kế cùng chế tác nội y. Phải biết rằng, tiên nhân cũng là muốn mặc quần áo đấy. Đúng rồi, chủ ý này tốt, đem bạch thị nữ y một mực bán được tiên giới. Bạch Khiết Nhi vẫn đối với tu không tu tiên ôm không sao cả thái độ. Còn có mục tiêu mới, làm cho nàng lại tràn đầy chờ mong. Đã Bạch Khiết Nhi đã tìm được lý tưởng, cũng có tu tiên động lực, như vậy Diệp Đại Lưu Manh muốn làm chính sự rồi. Theo cái kia đơn bạc lại đai đeo dây lưng theo khéo đưa đẩy sáng bóng đầu vai bong ra từng màn. Diệp Không cũng theo thánh đấu sĩ biến thành thần đấu sĩ. Tại cách đó không xa một cái khác gia trong động phủ, ba nữ nhân đang tại rơi lệ. Bất quá lại không phải bi thương nước mắt, là vui vẻ nước mắt. vui đến phát khóc. Tuy nhiên tàu mộ sắc trên đại lục này sinh tồn lâu như vậy, cũng so sánh hội khống chế tâm tình của mình. Nhưng khi nhìn gặp hoàng tử huyên tại Tuyết Phách Châu ở bên trong rưng rưng kêu một tiếng sư tôn, tàu mộ sắc cảm tình miệng cống cũng mở ra, nước mắt cuồn cuộn mà ra. Giang Vũ Nghệ khóc có một hồi, vừa yên tĩnh, bất quá trông thấy sư tôn rơi lệ, nàng lại một lần rơi lệ rồi. Nhìn xem sư tôn cùng hảo tỷ muội như thế nhớ thương chính mình, một loại áy náy cùng áy náy xông lên đầu. Hoàng tử huyên ren bất trụ tự mở miệng nói ra: Vũ Nghệ, thực xin lỗi. Ta cùng Diệp Không Ca, thực xin lỗi. Hoàng tử huyên trong nội tâm cũng vùng vẫy thật lâu. Nàng cảm thấy là mình đã đoạt hảo tỷ muội đồ vật. Hơn nữa trọng yếu nhất, sư tôn một mực dạy bảo các nàng muốn tìm một cái trung thành tin cậy nam nhân. Bất quá thật đáng tiếc, bề ngoài giống như trung thành tin cậy cũng không lưu hành. Hảo tỷ muội đều thích một cái bất trung thành lại coi như tin cậy hoa tâm. N. Am. Lại nói Diệp Không vốn chính là lưu manh, tuy nhiên hắn cũng bội phục cao thượng người. Thế nhưng mà thật làm cho hắn đối với nữ nhân cao thượng, hắn làm không đến. Kỳ thật không cần hoàng tử huyên nói, Giang Vũ Nghệ đã sớm đã nhìn ra. Cho dù nhìn không ra, như vậy hoàng tử huyên vi Diệp Không mà chết sự tình phát sinh, còn có ai hội không rõ mà. Ngươi thật là một cái nha đầu ngốc. Nghĩ tới đây, Tào Mộ Sắc lau nước mắt mắng: Thực xin lỗi, Vũ Nghệ. Thực xin lỗi sư tôn. Ta khắc chế rồi, thế nhưng mà ta còn là khắc chế không được. Ta thích hắn, ta có thể vì hắn chết. Hoàng tử huyên ngân nuốt: Ngươi không có sai. Giang Vũ Nghệ một lau nước mắt, yêu một người là không có sai đấy. Nhìn xem hảo tỷ muội đã tiếp nhận chính mình, sư tôn vừa rồi không có chối bỏ. Hoàng tử huyên mắt đỏ vòng, lộ ra một cái mỉm cười, như mưa sau ánh mặt trời tươi mát, động lòng người. Vũ Nghệ, sư tôn cảm ơn các ngươi. Giang Vũ Nghệ khẽ nói: Muốn trách thì trách cái kia lưu manh, của ta hảo tỷ muội đều không buông tha, hừ hừ. Hót gơ ngôn luận. Tào Mộ Sắc sâu chấp nhận, cũng đi theo mắng: Đúng vậy, đều do cái kia lưu manh, bắt cá hai tay coi như xong, mà ngay cả ta cái này sư tôn. Tào Mộ Sắc lời nói đến đây trong nội tâm bịt nhảy dựng, thiếu chút nữa lanh mồm lanh miệng đem cái kia sự tình đem nói ra. Mặc dù quá khứ 6 năm lâu, thế nhưng mà mỗi khi dạ sinh ra tỉnh, hay hoặc là từ lúc ngồi trong tỉnh lại, Tào Mộ Sắc đều sẽ nghĩ tới cái kia thật sâu một nụ hôn. Còn có hắn bàn tay lớn nhiệt độ, mà ngay cả sư tôn cũng như thế nào đây. Giang Vũ Nghệ cùng hoàng tử huyên đều giật mình nhìn xem Tào Mộ Sắc, mà ngay cả sư tôn cũng bị mơ mơ màng màng. Tào Mộ Sắc tạm thời sửa lại từ, lại dùng tùm ngón út đánh trúng tóc mai kẹp ở sau tai, cười mắng: Các ngươi cái này lưỡng tiểu nha đầu, đi theo lưu manh lâu rồi, các ngươi cũng biến thành lưu manh rồi, muốn đi đâu? Giang Vũ Nghệ cùng hoàng tử huyên đều không có ý tứ nở nụ cười. Cười xong, Giang Vũ Nghệ lại nghiến răng nghiến lợi nói: Sư tôn, ta trở về đem hắn kéo tới, chúng ta cùng một chỗ giáo huấn thoáng một phát tiểu tử kia. Tính một cái rồi, hắn vừa trở về, lại để cho hắn nghỉ ngơi một chút. Tào Mộ Sắc bóng loáng phấn mặt đỏ lên, nàng vẫn còn có chút không có ý tứ trông thấy Diệp Không đấy. không có sao. Hắn cũng không có việc gì. Vừa vặn chúng ta cũng có thể hỏi hắn Thương Bắc tình hình. Nếu không đi chúng ta bên kia. Tại Giang Vũ Nghệ thịnh tình tương mời xuống Tào Mộ Sắc cầm Tuyết Phách Châu cũng chỉ tốt đi qua bên cạnh động phủ. Có người muốn suy đoán rồi. Cái kia tiếp theo là không phải các nàng phát hiện Diệp Mỗ người đang tại cùng Bạch Khiết Nhi đại chiến. Sau đó Giang Vũ Nghệ gia nhập vòng chiến. Cuối cùng Tào Mộ Sắc cũng ẩm ờ. Hoàng tử Huyên đứng ở Tuyết Phách Châu ở bên trong đang xem cuộc chiến. Ta chỉ có thể nói, huynh đệ, ngươi quá tà dâm rồi, tư tưởng so Diệp không còn lưu man a. Đợi các nàng qua. Diệp không cùng Bạch Khiết Nhi đang tại động phủ trong đại sản. Quần áo chỉnh tề. Đang tại tiếp đại khách nhân đây này. Nhạc Minh Huy vốn không muốn tới tham gia ca môn đại hội. Có thể về sau nghe nói Diệp không trở về rồi. Cho nên cũng mang theo đạo lữ Vị Ương chạy đến Vân Phù Tôn. Cùng Diệp không một cái trước sau chân. Nhạc Minh Huy nghe nói Diệp không trước một bước đã đến. Mừng rỡ trong lòng. Nghe ngóng tốt Diệp không động phủ. Sẽ tới ghép nhà đã đến. Diệp Mỗ người cũng chỉ có ngừng thương nghỉ mã, sửa sang lại quần áo, đem Nhạc Minh Huy đón tiến đến. Diệp không, ha ha, ngươi lừa ta thật khổ a. Như thế nào mỗi người đều là câu này? Diệp không trả lời. Lúc ấy cũng không có biện pháp nha. Bất quá danh tự cũng là danh hiệu mà thôi. Diệp không cùng Lý Hắc Tử đều là thứ yếu đấy. Quan trọng là chúng ta hay vẫn là hảo huynh đệ. Nhạc Minh Huy rất là hưởng thụ cười nói, chỉ cần ngươi còn nhận thức ta cái này hay bằng hữu là được a. Hắn lại một ngón tay Vị Ương nói ra, như thế nào, nàng ra Tuyết Phách Châu ngươi tự không nhận ra. Vị Ương là đoạt xá đấy, từ bên ngoài nhìn vào xác thực nhìn không ra. Bất quá nàng hay vẫn là cười nhẹ nhàng. Diệp không đoán cũng có thể đoán được, Vị Ương sư tỷ. Nhạc Minh Huy cười nói, gọi chị dâu. Trời ạ, ngươi lúc nào thành ta đại ca rồi hả? Bất quá Diệp không cũng là không có tê. Rơn. Y. E. B. Bề ngoài giống như Nhạc Minh Huy xác thực so với hắn lớn một chút. Bái kiến chị dâu. Vị Ương cười nói, lần trước cũng không gặp mặt lễ, lần này ngươi đã thành tôn chủ, tưởng cho cũng cầm không ra tay. Nhạc Minh Huy cười nói, hắn còn thiếu ta hơn trăm đem phi ngư kiếm đây này. Diệp không phiền muộn. Ta nhanh tay đoạt nhiều. Tại sao là thiếu ngươi đấy? Tiểu tử ngươi loại sự tình này đều có thể nhớ lâu như vậy. Hắc hắc, ta cũng có ngươi tay cầm. Diệp không cười nói. Nhạc lão huynh, ta tiến vào Thương Bắc ma nhân khu đó là cửu tử nhất sinh a. Thiếu chút nữa tự vĩnh viễn ở lại cái kia rồi. Ai nha, ngược lại là ngươi nhẹ nhõm làm đến ngưng thần ngọc tuổi a. Nhạc Minh Huy tiểu bạch kiểm lập tức có hơi trắng bệch cười hắc hắc nói, cũng vậy. À, cái kia, ngươi cái này động phủ hoàn cảnh rất lịch sự tao nhã a. Tiểu tử này tưởng xóa đề. Diệp không để ý tới hắn. Lại nói tiếp. Thương bắt những cái kia ma nhân nữ lãnh chúa. Vậy thì thật là khủng bố a. Ba cái đầu. Sáu đầu cánh tay. Trời ạ, tiểu tử ngươi nói ít đi một câu sẽ chết a. Nhạc Minh Huy đối với người nào đó mãnh liệt nháy mắt. Có thể người nào đó lại dường như đột nhiên đã thành người đuôi. Làm như không thấy. Ly kỳ nhất chính là. Khục, ngươi không kém của ta phi ngư kiếm. Diệp không tiếp tục nói, những cái kia nữ ma nhân. Nhạc Minh Huy cả giận nói, cho dù ta chênh lệch ngươi mấy trăm a phi ngư kiếm được đi à nha. Nhạc Minh Huy đột nhiên kích động, đem chính nghe được nhập thần vị ơn cùng Bạch Khiết Nhi giật nảy mình. Đáng giận nhất chính là người nào đó. Vậy mà cũng giống như cái gì cũng không biết tựa như. Hỏi. Nhạc đại ca. Ta chuẩn bị nói nữ ma nhân váy đều là trong thịt dài ra đấy. Ngươi kích động cái gì? Được tiểu tử này giỏi. Nhạc Minh Huy hung hăng nhìn chằm chằm người nào đó liếc tính toán chi ly, một điểm thiệt thòi cũng không thể ăn ra hỏa. Có thể Nhạc Minh Huy trên mặt lại cười rộ lên. Rất có phong độ nói ra. Ngươi nói nữ ma nhân a? Ta nghe lầm. Còn tưởng rằng ngươi nói vị ương đây này. So về hắn phong độ. Cái này giải thích tự quá gượng ép rồi. Ai cũng có thể nghe ra Nhạc Minh Huy cùng cái gì kia nữ ma nhân trong lúc đó có không bình thường. Lúc này. Vị ương một trảo Nhạc Minh Huy tay nói ra. Kỳ thật cho dù không có người nói. Ta cũng biết. Xâm nhập ma nhân khu tìm kiếm ngưng thần ngọc tuổi. Cử tử nhất sinh. Trong đó tất nhiên có rất nhiều gian nguy cùng khuất nhục. Thậm chí có không ít không muốn nhớ lại thời gian. Bất quá cho dù như thế. Ta cũng sẽ không biết cảm thấy những cái kia đã thành hắn chỗ bẩn. Sự khác biệt. Hắn trong mắt ta trong lòng ta. Lại càng thêm quý trọng. Đáng giá ta dùng một đời đến bảo tồn. Trân tàn. Những lời này nói cực kỳ cảm động. Nhạc Minh Huy cầm chặt lấy vị ương tay. Đều nói không ra lời. Diệp không lúng túng nói. Kỳ thật ta chính là cùng Minh Huy chỉ đùa một chút mà thôi. Vị ương cười nói. Ta cũng không phải trách ngươi. Ta còn không biết. Các ngươi tại trên biển mấy tháng. Mỗi ngày đấu võ mồm đấy. Diệp không cùng Nhạc Minh Huy đều nhếch miệng nở nụ cười. Lúc này. Vị ương lại hỏi. Diệp huynh đệ tại Thương Bắc sợ là cũng không có ăn ít khổ a. Vị ương vừa hỏi trong phòng đều yên tĩnh. Mà vừa vạn giờ phút này. Giang Vũ Nghệ cùng Tào Mộ Sắc cũng tới đến bên ngoài. Chỉ nghe Diệp không thanh âm vang lên. Đúng vậy. Tại Thương Bắc kinh nghiệm cái kia thật đúng là một lời khó nói hết. Không chỉ là chịu khổ. Quả thực là nguy cơ tứ phía. Khó khăn nặng nề. Không có bằng hữu tương trợ. Vĩnh viễn là một người tại chiến đấu. Đáng sợ nhất không phải chết. Đáng sợ nhất chính là bị ma nhân bắt được. Trở thành chúng nô lệ. Trở thành chúng tùy ý khi dễ. Cùng tìm niềm vui công cụ. Cuộc sống như vậy. Quả thực sống không bằng chết. Các nữ nhân nghe xong. Đều no bụng chứa nước mắt. Mà tự mình kinh nghiệm Nhạc Minh Huy nghe xong cũng là không khỏi thở phào một cái. Yên lặng gật gật đầu. Bất quá. Diệp không nở nụ cười. Nói ra kinh nghiệm cái kia chút ít đều đáng giá rồi. Vì nữ nhân của mình. Ăn chút ít khổ. Thù chút ít khó. Cái này không có gì có thể nói. Cũng không có gì có thể khoe khoang. Huống chi tử huyên cho ta mà chết. Ta như thế nào không thể vì nàng mà chết. Ngược lại là Minh Huy huynh so với ta cao thượng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 860. Nhạc Minh Huy cười nói. Ta và ngươi đồng dạng. Không có cao thượng không cao còn. Vì ơn lúc trước cũng là cho ta mà chết. Ta nếu không dốc sức liều mạng cứu nàng. Ta còn là nam nhân sao? Nhạc Minh Huy nói xong, vị ương đã chà lau nước mắt rồi. mà một cái áo đỏ thân ảnh cũng xông tới, nhào vào Diệp Không trong ngực. N. An cho ta mà chết, ta như thế nào không thể vì nàng mà chết. Phi thường chức phát đức thoại ngữ, không đủ hoa lệ, cũng không có tu từ, nhưng lại có khí phách, làm cho người ta mới thôi động dung. Mà ngay cả phía sau đi theo Tào Mộ Sắc đều tâm thần kích động. Người nam nhân này không tệ. Chính mình hai cái đồ đệ ánh mắt đều rất không tồi. Ân. Nam nhân như vậy, cho dù nhiều hai cái lão bà, cũng là có thể tiếp nhận đấy. Thương nam kiên định nam quyền, Tào Mộ Sắc sư tôn cũng đúng nàng kiên trì chế độ một vợ một chồng đã có dao động. Bất quá kế tiếp tình huống lại cũng không tốt. Trông thấy Tuyết Phách Châu bên trong Đức Hoàng Tử Huyên, Nhạc Minh Huy nói, cũng là ba hồn bảy vía chỉ có một tia, đại lượng tinh phách tiến vào luân hồi. Cái này so vị ương lúc trước còn phức tạp. Nghe Nhạc Minh Huy cái này vừa nói, mọi người vừa buông lỏng tâm, lại treo lên. Diệp Không một bước tự lẻn đến Nhạc Minh Huy thân vừa hỏi, Minh Huy, đến cùng chuyện gì xảy ra nói rõ ràng. Nhạc Minh Huy cau mày nói, người có ba hồn bảy vía, tam hồn làm chủ, bảy phách làm phụ. Bảy phách sống ở tam hồn. Tam hồn thai nghén bảy phách. Nói cách khác, đã không có bảy phách có thể tái sinh. Có thể ném đi tam hồn tự không còn có cái gì nữa. Những này tất cả mọi người là hiểu đấy, nhao nhao gật đầu. Nhạc Minh Huy lại nói, Hoàng tử huyên đạo hữu trước mắt thật thể, tuy nhiên hồn phách yếu kém, thế nhưng mà đã có hồn lại có phách, điểm này hay vẫn là tốt. Chỉ là nàng tuyệt đại bộ phận hồn phách đã tiến vào luân hồi, nếu là vững chắc trước mắt hồn phách cũng đoạt xá tái sinh, vậy thì đã thành một người hồn phách lại sinh ra hai người. Đây là ngộ nghiệp thiên đạo sự tình. Cho dù thành công, cũng tất nhiên chiêu thiên khiển. Tào Mộ Sắc gật đầu. Vâng. Một người hồn phách cũng chỉ có thể cho một người dùng. Đây là thiên đạo pháp tắc. Xem ra cái kia tiến vào luân hồi hồn phách còn không có đầu thai. Nếu không, hiện tại Tuyết Phách Châu ở bên trong Tử Huyên sẽ tiêu vong. Lập tức tất cả cố gắng đem muốn trở thành bọt nước, Diệp Không vội la lên, cái kia muốn làm sao bây giờ? Vị ơn sư tỷ cũng không thành công rồi hả? Nhạc Minh Huy nói, biện pháp không phải là không có. Tào Mộ Sắc nói, chiêu hồn. Đúng vậy. Nhạc Minh Huy nói, Hoàng tử huyên đạo hữu hồn phách đại bộ phận đều đi rồi, sẽ không trở thành cô hồn giả huyễn. Nàng cơ bản có thể tính toán hồn phách đầy đủ hết. Bởi vậy minh giới là thu đấy. Giờ phút này hồn phách của nàng cần phải tại minh giới chờ đầu thai. Chiêu hồn là triệu hồi những cái kia tán toái cô hồn, tuyệt đối không thể có thể theo minh giới đem hồn phách lôi ra đến. Không có biện pháp. Coi như xong. Hoàng tử huyên tại Tuyết Phách Châu trong cười nhạt một tiếng. Sinh tử, nàng sớm đã thấy rất nhạt. Cùng Diệp Không lại sinh sống lâu như vậy, nàng cảm giác mình đã buôn bán lời. Hãy nghe ta nói. Nhạc Minh Huy một câu, lại để cho người chứng kiến tin tưởng. Hắn nói ra, chúng ta mặc dù không có bổn sự theo minh giới kéo hồn phách đi ra, có thể là chúng ta nhưng có thể tại hồn phách ly khai minh giới về sau, đuổi đi đầu thai trên đường. Một lần hành động đem đưa tới, chúng người trong mắt đều sáng ngời. Diệp Không vỗ đại tôi tốt, cứ làm như vậy đi. Chỉ là, chúng ta làm thế nào biết nàng ngày nào đó đầu thai, lại đang cái gì địa điểm chiêu hồn đâu này? Đầu thai thời gian có thể thỉnh thức tinh tôn Mã Trường Giang Nguyên Anh tính toán. Về phần chiêu hồn, chỉ sợ cũng chỉ có ta sư tôn ra tay. Diệp Không cười nói, cái kia an tâm, Mã Trường Giang cùng ngươi sư tôn y đồng chân quân, cần phải nguyện ý giúp ta cái này bề bộn. Không có thể. Nhạc Minh Huy cười khổ nói, loại này chiêu hồn không phải bình thường chiêu hồn, phi thường hao thời hao lực. Triệu về sau này còn phải ít nhất vững chắc 3 tháng. Ta sư tôn lần trước vì vị ương chiêu hồn về sau cũng đã thề nói, cho dù tiên đế hạ phàm, nàng cũng tuyệt không lại làm. Nguyên lai Nhạc Minh Huy lo lắng chính là y đồng không làm. Diệp Không cười ha ha, vỗ vỗ Nhạc Minh Huy nói, yên tâm đi, tiên đế tới cũng không làm. Diệp mổ người là tiên đế có thể so sánh sao? Ngươi sư tôn không để cho tiên đế làm, lại nhất định sẽ cho ta làm. Diệp Không cảm giác được có chút kỳ ý, cho hắn làm cho ta làm. Diệp Không sửa lời nói, tóm lại rồi, người khác đi rồi, ngươi sư tôn không làm. Đến lượt ta đi, ngươi sư tôn khẳng định liền làm rồi. Ác, bề ngoài giống như vẫn có kỳ ý nha. Đương nhiên, trong phòng một đám nữ nhân đều là rất thuần khiết đấy, không có người hội đoán mò. Ngược lại là Nhạc Minh Huy tiểu tử này rất không đứng đắn. Trước khi đi nói ra, ta đi về trước, các ngươi sẽ đi qua, ta còn có thể giúp ngươi nói 2 câu. Bất quá, ta sư tôn chưa bao giờ cho bên ngoài tôm người khô nha. Diệp Không mắng tiểu tử ngươi cần ăn đòn, nói cho ngươi biết sư tôn, nàng không phải giết ngươi không thể. Nhạc Minh Huy cười ha ha, lôi kéo vị ơn về trước hợp hoang tôm nơi đóng quân. Tào Mộ Sắc cùng Giang Vũ Nghệ cũng còn mặc băng bó. Hiển nhiên, các nàng cảm thấy y đồng sẽ không dễ dàng như vậy hỗ trợ. Cho dù Diệp Không hiện tại cũng là Hỗn Nguyên Tông tông chủ rồi, có thể thật có thể lại để cho những cái kia thành danh đã lâu cao môn Nguyên Anh toàn lực ra tay, lại để cho bọn hắn hao tổn linh lực giúp ngươi cứu người. Cho dù nàng đáp ứng, một cái giá lớn cũng nhất định cực lớn. Tào Mộ Sắc nói ra, Diệp Không, y đồng lão tổ tuy nhiên biểu hiện ra đối với ai cũng là khuôn mặt tươi cười đón chào, thế nhưng mà làm một cái ca môn đương gia Nguyên Anh lâu như vậy, cũng không phải dễ dàng tới bối phận, đều cũng có chút ít thủ đoạn đấy. Đến lúc đó, tốt nhất thỉnh Tào Quan lão tổ cùng một chỗ hỗ trợ khuyên bảo. Nàng chuyện đó cũng là có hảo ý, nói sau hoàng tử huyên là đồ đệ của nàng, nàng cũng có xuất lực tất yếu. Thế nhưng mà Diệp Không lại tùy tiện khoét tay chặn lại, nói ra không sao, ta tin tưởng y đồng lão tổ nhất định ra tay giúp ta. Diệp Không nói như vậy, Giang Vũ Nghệ thì có điểm không tin rồi. Nói ra chúng ta hay là muốn làm nhiều chuẩn bị mới tốt. Tuy nhiên ngươi đã là tôn chủ, có thể là chúng ta biết rõ, Hỗn Nguyên Tôn gần đây một mực kinh tế đình trệ, đã trải qua mấy trận đại chiến, nhiều năm tích súc cũng bị dọn đi Thi Mơ Tôn. Cho nên Hỗn Nguyên Tôn vô luận là tài lực hay vẫn là thực lực, chỉ sợ cũng khó khăn dùng đạt tới y đồng lão tổ yêu cầu. Diệp Không lại thần bí cười, ta nói không sao tự không sao, như thế nào? Còn chưa tin vi phu. Hắn mà nói có chút ngã ngớn, Giang Vũ Nghệ mặt phấn đỏ lên, phun nói đi, sư tôn còn ở đây. Nàng nhìn trộm đi nhìn Tào Mộ Sắc, lại phát hiện Tào Mộ Sắc con mắt đang nhìn ngoài phòng đây này. Giang Vũ Nghệ lại sang giọng, ngươi luôn luôn chút ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái điểm quan trọng. Hiện tại hoàng tử huyên muội muội cũng đang lo lắng. ngươi dứt khoát tự nói ra. Để cho chúng ta yên tâm cũng tốt. Diệp không nói đương nhiên. Vi phu đã sớm ngược thành công trước. Chỉ là kế này thật sự lừng lễ. Bất quá vì tử huyên có thể thành công phục sinh. Vì có thể làm cho các vị nhóm bọn họ nương tử an tâm. Diệp không trên mặt vô cùng trang nghiêm nói cho nên ta quyết định đối với y đồng chân quân sử dụng một chiêu này thiên cổ kỳ mưu. Tào Mộ Sắc chú ý lập tức bị hấp dẫn. Đều không có so đo người nào đó nói các vị nương tử. Bề bộn mở miệng hỏi cái gì thiên cổ kỳ mưu. Cái kia chính là Mỹ Nam Kế. Diệp Đại Lưu manh mặt mũi tràn đầy lừng lẫy. Phản phất sắp đi đến pháp trường. Mỹ Nam. Tào Mộ Sắc cùng Giang Vũ Nghệ liếc nhau. Đón lấy Ren Bất Trụ đều nở nụ cười. Giang Vũ Nghệ phun nói ngươi như vậy còn Mỹ Nam. Thì ra là ta cùng Tử Huyên muội muội ánh mắt bất lực không cẩn thận bị ngươi mê hoặc mà thôi. Mà ngay cả Tuyết Phách Châu bên trong Đức Hoàng Tử Huyên đều nở nụ cười. Nói ra ta xem ngươi bây giờ còn không bằng Hắc Tử Ca có tính cách. Diệp không giận dữ. Này, ta gia Hắc lúc nói ta xấu, hiện tại trắng rồi còn nói không phải Mỹ Nam. Ta và các ngươi nói, các ngươi có thể vũ nhục thân thể của ta, không thể vũ nhục nhân cách của ta. Nói xong rồi hướng Tào Mộ Sắc nói ra sư tôn tại đây. Xin mời sư tôn nói. Giống như ta loại này anh tuấn to lớn cao ngạo biệt bợm Mỹ Nam. Toàn bộ thương Nam còn có thể tìm được mấy cái. Tào Mộ Sắc không khỏi mỉm cười. Nói ra mặc dù nói ngươi vẫn không thể xem như biệt bợm Mỹ Nam. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy. Ngươi bây giờ so Lý Hắc Tử muốn trông tốt nhiều hơn. Ân. Ta còn là thích ngươi hiện tại bộ dạng. Đạt được Tào Mộ Sắc ra thích Diệp Mổ người đắc ý nói như thế nào đây? Sư tôn đều lên tiếng. Tào Mộ Sắc lại nói bất quá y đồng lão tổ duyệt vô số người. Hợp Hoang tôn nam đệ tử lại là mỗi người tao nhã. Ta nhìn ngươi hay vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Diệp không lắc đầu nói sư tôn lời ấy sai rồi. Dựa vào ta trà trộn phụ nữ trung niên giới nhiều năm như vậy tâm đắc. Ta cảm thấy được y đồng lão tổ như vậy nữ tử cần chính là ta loại này. Có cường hữu lực khuỷu tay thực nam tử. Chỉ cần một nụ hôn. Tự định làm cho nàng khăng khăng một mực. Diệp không lời còn chưa nói hết. Đã nhìn thấy Tào Mộ Sắc sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hừ lạnh một tiếng. Quay đầu rời khỏi. Ném kế tiếp phong tình bóng lương. Sư tôn tức giận. Giang Vũ Nghệ ấp úng nói ra. Ta đắc tội với nàng ở chỗ nào? Diệp không gãi gãi đầu. Trong nội tâm đã có chút minh bạch. Ban đầu ở Hỗn Nguyên Tôn cứu được Tào Mộ Sắc. Mình chính là ôm chặt lấy nàng. Còn hôn nàng. Đoán chừng nàng là dò số chỗ ngồi rồi. Cho rằng đây là đang châm chọc nàng. Ai? Lòng dạ đàn bà thật sự là phiền toé a. Tính một cái rồi, Nhạc Minh Huy tiểu tử kia cũng trở về đi thật lâu rồi. Hiện tại nên bản Mỹ Nam ra sân. Diệp không quyết định đi gặp y đồng chân quân. Phía sau Giang Vũ Nghệ lại khẽ vươn tay kéo hắn lại. Tuy nhiên Diệp không là phải cứu Hoàng Tử Huyên. Có thể là mình nam nhân vừa trở về. Còn không có cùng chính mình thân mật. Muốn đầu nhập những nữ nhân khác ôm ấp hoài bão. Đổi ai trong nội tâm cũng khó chịu đấy. Diệp không đem nàng bàn tay nhỏ bé một khiên. Đem cái này thơm ngào ngạt thân thể ôm chặt. Cúi đầu tại nàng phấn hồng trên môi mỗi một ngụm. cười nói trêu chọc các ngươi đùa. Vi phu là cái loại này dựa vào da mặt sinh hoạt người mà. Nam nhân muốn nghĩ đến thế giới, dựa vào là hai tay, mà không phải thân thể mặt khác bộ vị. Giang Vũ Nghệ trong nội tâm ấm áp. Bất quá lại rõ ràng cảm giác được người nào đó mặt khác bộ vị chính chống đỡ tại chính mình trên bụng. Nàng bóng loáng khuôn mặt thoáng một phát hồng giống như quả táo. Dùng còn sót lại tất cả khí lực đẩy ra Diệp Không, phun nói hạ lưu, đã biết rõ trêu đùa hí lộng chúng ta. Diệp Không ha ha cười cười, đem cười khanh khách hoàng tử huyên đã nắm đến cả giận nói không cho phép rồi. Tuyết Phát Châu thu vào trữ vật giới chỉ. Lúc này Đại Ngọc chạy tiến đến. Nói ra công tử. Bên ngoài có Thanh Linh Môn người cầu kiến. Ta làm sao có thời giờ thấy bọn họ. Đừng mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Đại Ngọc cùng ta cùng đi Hợp Hoang Tôn. Diệp Không mang theo Đại Ngọc đi ra ngoài. Ngoài động phủ. Một người trung niên Nguyên Anh đang đợi. Xem ra là Thanh Linh Môn Nguyên Anh trưởng lão. Bất quá Diệp Không cũng không còn thời điểm theo chân bọn họ dông dài. Chọn cái đầu. Bước đi qua. Cố sư thúc tiểu tử này bất quá là vừa kết đan mà thôi. Chúng ta làm gì cho hắn mặt mũi. Trung niên nhân bên cạnh một cái lão giả cả giận nói. Thanh Linh Môn đương gia Nguyên Anh cố tử hào quát lớn đừng nói nhảm, cầu người muốn có cầu người bộ dạng. Kết đan lão giả biện nói bọn hắn hỗn nguyên tôn đều lung lay du rơi. Nếu không phải hắn trở về, lần này xác định vững chắc cũng bị người theo cao môn lách vào xuống. Cố tử hào khẽ nói ngươi còn biết nếu không phải hắn trở về. Hắn một cái vừa kết đan lão tổ có thể bảo trụ hỗn nguyên tôn cao môn vị trí, đây là bao nhiêu năng lượng. Điểm ấy đều nhìn không thấu, uổng sống nhiều năm như vậy. Bọn chúng ta đợi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 861. A y nha, nguyên lai là Diệp Tôn chủ giá lâm, mau mời. Một hồi làn gió thơm chạy ra đón chào. Y đồng chân quân thật đúng là khách khí. Với tư cách Hợp Hoang Tôn đương gia Nguyên Anh có thể như thế đối với người. Hơn nữa còn là cái đại mỹ nữ. Như đổi người bình thường đã sớm đã tê rần một nửa thân thể. Diệp Không đương nhiên không phải bình thường người, hắn là lưu manh. Cho nên hắn cả thân thể đều đã tê rần. Y đồng chân quân thật sự là bình dị gần gũi, hòa á dễ gần a. Người nào đó cười nói. Ở đâu kỳ thật ta cũng phải nhìn đối với người nào đấy. Y đồng chân quân quả nhiên là duyệt vô số người. Câu nói đầu tiên cất nhắc đối phương. Làm cho đối phương biết rõ. Ngươi là người trọng yếu. Ta mới đối ngươi như vậy. Người bình thường là không có khả năng đấy. Diệp Không quả nhiên sảng khoái vô cùng. Đều có chút ngượng ngùng cười nói. Có thể làm cho y đồng chân quân cao liếc mắt nhìn thật sự là vinh hạnh a. Đó là đương nhiên. Y đồng chân quân câu hồn cười cười. Lại rất vô tình một cái ngực mức. Đem cái kia ưu mỹ sơn hình đường cong triển lộ. Thấy người nào đó chảy nước miếng. Tiểu tử. Sớm biết như vậy ngươi chạy không khỏi mỹ nhân quan. Hôm nay lại có cầu ở ta. Ta sẽ tới cái sát dụ thêm lợi dụ. Ân uy tịnh thi. Không phải đem ngươi bí mật moi ra đến. Y đồng trong lòng nghĩ nói. Khục. Đột nhiên bên người lại truyền tới lỗi thời ho khan. Nguyên lai là mổ đầu long thật sự xem không hạ cái này đối với Giang phu phụ rồi. Y đồng chân quân có chút căm tức tại mổ long ho khan. Nàng cười khanh khách lấy. Nói ra. Ai vậy ra tiểu muội muội? Thật đáng yêu. Chỉ là đáng tiếc được bệnh phổi a. Muốn hay không tỉ tỉ cho ngươi trị liệu thoáng một phát đây này. Y đồng chân quân tuy nhiên cười dịu dàng, bất quá lời nói độc ác chút ít. Đại Ngọc vốn cũng không phải là rất có thể nói. Giờ phút này giận dữ. Giơ lên tinh bột quyền. Nói ra. Họ y đấy. Ta muốn đánh ngươi. Y đồng cười ha ha. Tại nàng cảm giác cái này tiểu hài tử có thể có cái gì lực sát thương. Như vậy điểm đại nắm tay nhỏ. Không được vô lễ. Diệp không tranh thủ thời gian giữ chặt Đại Ngọc. Thầm nghĩ nếu là thật sự đánh, y đồng ngươi không nhất định là nàng đối thủ đây này. Diệp không lại giới thiệu nói cái này là muội muội của ta Long Linh Nhi. A, ta nói tính tình lớn như vậy, nguyên lai với ngươi một nhà đấy khanh khát. Y đồng phong cười cười, dẫn Diệp không đi vào trong phòng. Vân phù tôn cho mỗi cái tham dự hội nghị tôn phái đều an bài chỗ ở. Mà tất cả gia tôn chủ Nguyên Anh cũng đều là có một mình tiểu viện. Y đồng trong tiểu viện mới sinh đào hoa đua nở. Một mảnh phấn diễm diễm. Mà ở trong tiểu viện gian trên bàn đá. Vậy mà đã dọn xong rượu và thức ăn. Xem ra y đồng chân quân sớm có chuẩn bị. Có mục đích riêng a. Ta nói nàng hôm nay hơi nóng tình quá mức. Nguyên lai là hồng môn yến. Diệp không nghĩ đến, hỏi như thế nào. Y đồng chân quân có khách quý. Y đồng cười nói, đương nhiên khách quý có thể không phải là ngươi nha. Ta vừa rồi nghe Minh Huy nói ngươi muốn tới, lúc này mới sai người tranh thủ thời gian chuẩn bị đấy. Diệp không gật đầu, nói thẳng nói chính là có chuyện mà đến, muốn mời chân quân ra tay. Không vội. Y đồng không đợi Diệp không nói xong. Trực tiếp kéo hắn tọa hạ. Chúng ta bên cạnh ẩm bên cạnh trò chuyện. Chắc hẳn Diệp huynh đệ còn không có uống qua ta hợp hoang tôm hoang tiền cấp A. Đại Ngọc cũng chính mình tọa hạ khẽ hớp mũi ngọc nho nhỏ. Đen lúng liếng mắt to tự nhìn chằm chằm vào bầu rượu rồi. Oa, thơm quá rượu. Diệp không cười nói ta thật đúng là không có uống qua. Vậy là tốt rồi tốt nếm thử. Y đồng cười nhẹ nhàng, chân thành nhắc tới bằng bạc tiểu bầu rượu cho Diệp không cùng chính mình đầy một ly. Khục, Đại Ngọc lại là một tiếng, nhắc nhở còn có nàng cái này tiểu nhân tồn tại. Ha ha, rượu này có thể rất có kính đấy. Bất quá chuyên trị ho khan. Y đồng vốn định nhắc nhở thoáng một phát. Thế nhưng mà nghĩ thầm đem tiểu nha đầu này lộn say cũng tốt. Tránh khỏi nàng luôn trộn lẫn. Không thể tưởng được Đại Ngọc rượu thèm vô cùng. Bưng chén rượu lên. Gục tiếng chính mình phấn ụt ụt trong mồm. Thế nào miệng. Âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói. Dễ uống. Diệp không cũng một ngụm uống xong. Không khỏi gật đầu khen. Hoang tiền cấp. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tính như liệt hỏa. Một đường nhập hậu. Hảo tử. Vậy thì nhiều ẩm chút ít. Y đồng lại cho bọn hắn đầy vào. Mấy chén vào trong bụng, Diệp không có chút giật mình cái này hoang tiền cấp vậy mà say lòng người. Phải biết rằng giống như hắn như vậy kết đan tu sĩ là sẽ không say rượu đấy. Hiển nhiên hoang trước khẩn cấp mạnh mẽ vô số lần. Càng thêm quan trọng là Diệp không đột nhiên cảm thấy phía dưới cái nào đó huynh đệ vậy mà không bị khống chế ngẫm đầu rồi. Đại não có chút mơ hồ. Có thể phía dưới nửa người cảm giác lại đặc biệt rõ ràng. Đây là một loại rất kỳ lạ cảm giác. Diệp Không cười nói. Ta đột nhiên nhớ tới. Gian ngoài truyền thuyết. Cái này hoang tiền cấp không thể một mình một người ẩm. Phải cùng nữ tử chung ẩm. Lúc này mới phù hợp. Y đồng cười vỗ vỗ tay. Lúc này một hồi oanh oanh yến yến thanh âm. Trong phòng đi ra một loạt giày thêu. Hơn 10 cái xinh đẹp lại tuổi trẻ nữ tử đi đến. Đều là đang lúc thanh xuân. 28 năm hoa. Mỗi người bất đồng. Mập hoàng gầy yến. Mỗi người mỗi vẻ. Có người cao có dáng lùn. Có cao gầy đẩy đà đại dương mã. Cũng có xinh xắn khả nhân tiểu non muội. Nam nhân oa thiết chủng loại cơ bản toàn bộ đều đủ. Chọn một A. Y đồng chân quân phất tay cười nói. Diệp Không cười cười, đặt chén rượu xuống, nói ra, đây đều là hợp hoang tôn đệ tử A. Đúng vậy, đều là ta hợp hoang tôn không có lập gia đình nữ đệ tử, mỗi người đều là xử nữ. Cái kia hay vẫn là được rồi. Kỳ thật ta hôm nay là đàm cứu người đến. Lại không muốn cưới vợ. Huống chi ta vốn đang ngại lão bà quá nhiều. Làm sao có thể lại tìm phiền toái? Diệp Không khoét tay nói ra. Y đồng cười cười. Biết rõ đã đến đàm điều kiện thời điểm. Vậy lui nữ đệ tử. Lại đoan chính thân thể. Rồi mới lên tiếng. Vậy thì đàm cứu người. Ta tưởng Minh Huy cần phải đối với ngươi đã nói rồi. Loại này chiêu hồn chi thuật thật sự quá hao phí tu vị. Thậm chí còn có thiên kiếp phong hiểm. Ta năm đó tự thề không bao giờ nữa làm. Hẳn là Diệp Tôn Chủ muốn cho ta tự hủy lời thề. Diệp Không Không tốt trả lời. Cái này y đồng chân quân quả nhiên hảo thủ đoạn. Câu nói đầu tiên hỏi được người không thể trả lời. Ổn chiếm thượng phong. Đương nhiên tự hủy lời thề. Cũng không phải là không thể được rồi. Y đồng một câu lại kéo lại. Nàng cầm bốc lên tiểu chén rượu mấp máy. Cười nói. Chỉ là Diệp Tôn Chủ không phải ta hợp hoang tôn đệ tử. Ta như tự hủy lời thề xuất thủ tương trợ. Chỉ sợ ngoại giới sẽ có lời đồn đại chuyện nhảm. Cho nên ta vừa rồi mới chọn lựa ra chút ít xuất chúng nữ đệ tử cho ngươi lựa chọn. Chỉ cần ngươi ở rễ ta hợp hoang tôn. Một lòng vì ta hợp hoang tôn hiệu lực. Ha ha! Ta chẳng những sẽ ra tay giúp ngươi. Ta còn có thể cho ngươi ban thưởng. Nàng nói xong mị nhãn như tơ, nói rõ này cái ban thưởng không giống bình thường. Y đồng thầm nghĩ ta cũng không tin như vậy ngươi đều không nghe lời nói. Bất quá gần đây rất sát người nào đó nhưng chỉ là gật gật đầu. Nói ra, y đồng chân quân quả nhiên hảo thủ đoạn. Để cho ta gia nhập hợp hoang tôn. Một lòng vì hợp hoang tôn hiệu lực. Ta tưởng như lúc trước ta một cái vừa kết đan tiểu tu sĩ như thế nào lại đạt được y đồng chân quân ưu ái. Tiểu tử này ngược lại cũng không phải trong truyền thuyết trông thấy nữ nhân tự đi không đặng lộ nha. Y đồng trông thấy Diệp không làm rõ. Vì vậy cũng dứt khoát mở miệng nói ra. Như lúc trước. Ngươi tưởng gia nhập ta hợp hoang tôn. Ta cũng muốn khảo tra một phen. Thế nhưng mà lúc này không phải ngày xưa, hiện tại ngươi thế nhưng mà thương nam tất cả tôm lôi kéo đối tượng. Diệp Không nhạt cười nhạt nói không chỉ là bởi vì ta theo thương bắt trở về a. Y đồng chân quân cũng cười tiếu đáp nói không chỉ là. Vốn mọi người cho rằng thương bắt ngoại trừ yêu thú tự là ma nhân khu. Có thể nhìn ngươi ảnh lưu niệm châu. Mọi người mới phát hiện. Nguyên lai thương bắc còn có một mảnh đất mặt. Chỗ đó cũng không tại ma nhân dưới sự khống chế. Chỗ đó có tu sĩ. có các loại thiên tài địa bảo, còn có cơ hội phi thăng. Diệp Không hiện tại xem như đã minh bạch. Những cái thứ này phát hiện còn có mây xa nơi tốt này. Nếu là có thể đi Vân Diêu, hàng tỷ linh thạch tự cũng tìm được. Thương Nam rất thư thớt, thiên tài địa bảo cũng tìm được. Phi thăng tiên giới cũng không phải mộng. Xem ra tất cả tôn thậm chí nghĩ đoạt biết tiên tri qua bên kia thông đạo. Ai? Thật sự là người tốt không thể làm a. Ta hảo tâm lại để cho mọi người quan sát tu sĩ phi thăng tình cảnh. Lại không nghĩ rằng cho tự chính mình rước lấy phiền toái. Diệp Không không khỏi thở dài. Hảo tâm. Chúng ta mỗi tôn đều cho 1.000 vạn linh thạch nha. Y đồng cười cười lại nói. Cho nên ta đề nghị ngươi gia nhập ta Hợp Hoang tôn. Đến lúc đó chúng ta cộng hưởng bên kia tài nguyên. Về phần cứu sống cái kia hoàng tử huyên, cũng không quá đáng là ta tiện tay mà thôi mà thôi. Y đồng điều kiện đã khai mở đi ra. Muốn tưởng cứu hoàng tử huyên, phải gia nhập Hợp Hoang tôn, cũng nói cho các nàng biết đi Vân Diêu đường. Có thể Diệp Không lại lắc đầu, nói thực xin lỗi, khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi. Bởi vì đi cái kia gọi Vân Diêu địa phương căn bản không có đường, cũng không có thông đạo. Ta là do cùng bằng tiền bối mang theo. Theo Thương Minh Trung bay tới. Nếu như các ngươi cũng có bản lĩnh, đại khái có thể cũng bay lên Thương Minh đi tìm. Y đồng có chút thất vọng, bất quá nàng hay vẫn là nói ra, vậy ngươi cũng nên biết Thương Minh phương vị. Diệp Không lắc đầu. Ngươi không có đi qua Thương Minh, không biết chỗ đó tình huống. Chỗ đó một mảnh hỗn độn, còn có rất nhiều Thương Minh thú. Chẳng những không có phương vị, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm. Y đồng nhưng lại không tin, sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, đã như vậy ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Những lão gia hỏa này thật đúng là mỗi người trở mặt nhanh giống như lật sát. Bất quá Diệp Không lại cười nói. Diệp mộ đã đến, thì có sở chuẩn bị. Tức có lại để cho y đồng chân quân thỏa mãn chi vật. Y đồng thầm nghĩ, đơn giản là linh thạch hoặc là thiên tài địa bảo, những này đối với nàng đã không có lực hấp dẫn rồi. Nàng không hề hứng thú, khoét tay chặn lại kêu, na na, tiểu tiểu, giúp ta tiễn khách, ta mệt mỏi. Đi tới đúng là ban đầu ở Thương Bắc rừng rậm bái kiến tô na na tô tiểu tiểu tỉ muội. Các nàng đi tới, có chút không có ý tứ địa đối với Diệp Không nói ra. Diệp tông chủ, thỉnh. Diệp Không cũng không còn não, buông một khối ngọc giản. Đối với y đồng bóng lưng nói ra, ta có thể cho điều kiện tại ngọc giản ở bên trong. Ngươi xem xét liền biết. Hy vọng ngươi đến lúc đó đừng khóc lấy hô hào cầu ta. Y đồng nghe xong giận dữ. Ngươi bất quá vừa mới kết đan mà thôi, cho ngươi chút mặt mũi tự dám cho ta nói loại lời này. Hẳn là làm như ta không dám bắt được ngươi sư hồn. Bất quá lập tức một màn, rồi lại làm cho nàng có chỗ cố kỵ. Chẳng biết lúc nào, Đại Ngọc đã cầm lấy bầu rượu trên bàn trực tiếp hướng trong cái miệng nhỏ nhắn rót rượu rồi. Rượu này hữu cũng là một kiện không gian pháp khí, trong đó trang hoang tiền cấp ít nhất cũng có hơn 100 cân. Cái này hoang tiền cấp hung mãnh dị thường, cho dù nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tối đa cũng chỉ có thể uống cái 2 cân. Mà cái này mười mấy tuổi tiểu nữ hài lại đem một bầu rượu uống hết đi cái tinh quang. Nhìn bộ dáng của nàng, dường như còn vẫn chưa thỏa mãn. Ông trời! Ơ! Đây là tiểu nữ hài mà. Coi như là đầu ngư cũng đã sớm ngã lật rồi. Nhìn xem Đại Ngọc như thế bưu hãn, Y đồng thu hồi tâm tư, không dám lỗ mãn. Nhìn xem Diệp Không cùng Đại Ngọc hai người đi ra tiểu viện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 862. Tờ. Ô na na cùng Tô Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn nhau. Biết rõ Y Đồng sư tổ là sẽ không ban Diệp Không rồi. Giống như Y Đồng tu vị. Đối với cái gì linh thạch cùng thiên tài địa bảo sớm sẽ không có hứng thú. Đoán chừng Diệp Không lưu lại Ngọc Giản xem cũng sẽ không xem. Bên ngoài, Đại Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ngốc vừa cười vừa nói. Công tử, cái kia rượu thật sự là dễ uống. Ta cho tới bây giờ không có uống qua tốt như vậy uống rượu. Diệp Không cười nói. Không thể tưởng được ngươi hay vẫn là tiểu tử ở đâu rồi. Bất quá ngươi cũng thật có thể uống. Ta uống mấy chén đều không chịu đựng nổi. Đại Ngọc đánh cho cái vang dội rượu nấc. Vỗ vỗ bụng nhỏ da. Hỏi. Như vậy công tử. Ngươi vừa rồi đàm phán không thành nha. Chúng ta còn có biện pháp cứu Tử Huyên tỷ tỷ mà. Diệp Không quay đầu lại nhìn xem nói, yên tâm, nàng sẽ đến cầu của ta. Hừ, cùng ta Diệp Không chơi sáo lộ, cũng không xách xách đến cùng ai cầu ai. Kỳ thật Diệp Không trong lòng vẫn là có chút căm tức đấy. Những này đương gia nguyên anh quá tự cho là đúng. Cảm thấy người khác phải đi cầu bọn hắn. Rõ ràng còn cho mình thiết hạ như vậy điều kiện hà khắc. Đi chưa được mấy bước, đột nhiên lại nghe Đại Ngọc đỏ mặt nói ra, công tử ta có loại cảm giác kỳ quái. Toàn thân như nhũn ra. Tiểu dưới bụng bên cạnh nóng hầm hập đấy. Thật là khó chịu. Lại dường như tưởng đi tiểu. Công tử, nàng trong rượu có phải hay không có độc? Diệp Không té xỉu. Lúc này mới nhớ tới hoang tiền cấp còn có vĩ ca tác dụng. Đại Ngọc uống nhiều như vậy. Lại có phản ứng rồi. Ông trời! Đây không phải độc hại vị thành niên thiếu nữ sao? Thật sự là quá vô sĩ rồi. Ác! Không có sao, kỳ thật đây là uống rượu phản ứng bình thường, trở về ngồi xuống một hồi thì tốt rồi. Diệp Không giải thích nói. Công tử kia ngươi uống cũng như vậy mà. Đại Ngọc lại hiếu kỳ hỏi. Ta, đúng vậy, ân cũng như vậy. Hai người một đường đi trở về động phủ. Liền phát hiện cái kia thanh linh môn trung niên Nguyên Anh cùng lão đầu còn đang chờ. Hai người này ngược lại là rất có kiên nhẫn đấy. Người ta đã như vậy nể tình. Diệp Không cũng chỉ có khách khí nói. Nhị vị đợi lâu. Thật sự là thật có lỗi. Vừa rồi có chút việc gấp. Mời đến a. Dẫn Cố Tử Hào hai người vào cửa. Giang Vũ Nghệ cũng không nên hỏi Diệp Không tình huống. Đành phải thỉnh hai người tọa hạ. Đón lấy Cố Tử Hào nói rõ ý đồ đến. Nguyên lai thanh linh môn cũng là hướng về phía cao môn đến đấy. Thanh linh môn là thương nam phía nam một cái trong môn. Vốn thanh linh môn tại thượng cổ cũng là cao môn một trong. Bất quá về sau bởi vì thanh linh môn công pháp so sánh đơn nhất bình nhất định. Tu luyện chậm chạp. Dần dần suy thoái. Cuối cùng, thanh linh môn cao môn vị trí bị linh thú sơn lách vào điệu rơi. Cái này lại để cho thanh linh môn cảm thấy hổ thẹn rồi. Vì vậy lệ tinh đồ trì trải qua hơn 1.000 năm, hiện tại rốt cục thấy được ánh rạng đông. Linh thú sơn đương gia Nguyên Anh ngự thú lão tổ đã chết. Trong môn không ít tinh anh tu sĩ cũng bị tiên nhân tàn sát không còn. Cận tồn một gã Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Cho nên Cố Tử Hào bọn người cảm thấy lách vào Hạ Linh Thú Sơn, đoạt lại Cao Môn thời cơ đã đến. Diệp Tông Chủ, nhớ năm đó thượng cổ lúc tại Thương Bắc, ta Thanh Linh Môn cũng là ngũ đại tôn một trong. Cùng các ngươi Hỗn Nguyên Tôn quan hệ thế nhưng mà không tầm thường. Tất cả mọi người là huynh đệ tôn phái. Hỗn Nguyên Tôn là đại ca, Thanh Linh Môn là tiểu đệ. Ha ha! Hôm nay tiểu đệ bái kiến đến chậm, xin hãy tha thứ tắc thì cái. Cái này Cố Tử Hào rất có thể kéo. Rõ ràng đem 20 vạn năm trước lão giao tình đều tách rời ra. Làm thân thiết trèo đến loại này phân thượng, coi như là nhân tài rồi. Diệp Không cũng không quá nguyện ý giúp hắn. Diệp Không là cái nhớ tình bạn của người. Nhớ ngày đó Ngự Thú lão tổ vẫn cùng hắn sống vai chiến đấu. Tại hắn tôn chủ đại điện lúc, còn đưa lên đại lễ. Cũng không còn thực xin lỗi chỗ của hắn. Cũng không thể Ngự Thú vừa chết tự trở mặt a. Cố Nguyên Anh lời ấy sai rồi. Ngươi chính là Nguyên Anh tu sĩ, mà ta chỉ là một cái vừa kết đan tiểu tu sĩ. Ngươi tự xưng tiểu đệ, đây không phải là gãy của ta thọ mà. Kính xin Cố Nguyên Anh về sau chớ để như thế, phản bối thật sự thụ không nổi a. Diệp Không lời nói rõ ràng cự người ngoài ngàn dặm, Cố Tử Hào bên người lão đầu giận dữ. Ngươi tiểu tử này tốt vô đạo lý. Chúng ta Đường gia Nguyên Anh tự xưng tiểu đệ cho đủ mặt mỗi ngươi. Ngươi lại như thế phương pháp, thật sự đem làm ngươi là ai? Lão đầu ren bất trụ mở miệng nói. Diệp Tông Chủ, làm người hay vẫn là ít xuất hiện điểm tốt. Mặt trời lại hồng cũng là phải có xuống núi thời điểm. Con cu lại hoàn cũng là sẽ đi đường ban đêm đấy. Diệp Không vốn tự không muốn cùng bọn hắn nói nhảm. Lão giả một phát nộ. Diệp Không cũng đúng lúc không nể mặt. Hạ lệnh trục khách nói. Ngươi là ở uy hiếp ta sao? Đi vào Vân Phù Tôn còn chạy đến Diệp Mổ trong động phủ đến uy hiếp. Ngươi quả nhiên thật can đảm. Diệp Mổ không tiễn. Cố Tử Hào đều vội muốn chết, hôm nay như thế nào mang cái này lão già kia đi ra đâu này? Thành sự không có bại sự có dư. Hắn vừa muốn giải thích vài câu, bên ngoài nhào vào một hồi làn gió thơm, Hợp Hoang Tôn Y Đồng lão tổ đi đến. Xa xa trông thấy Diệp Không, nàng lập tức cười nói. Diệp huynh đệ, tỷ tỷ với ngươi hay nói giỡn kia mà. Ngươi thật đúng là đi nha. Cùng tỷ tỷ cũng không thể sinh khí a, ha ha, xem xét đã biết rõ ngươi không có tức giận. Diệp Không cười lạnh nói tỷ tỷ đại khái là ánh mắt không tốt, hẳn là ngươi cảm thấy ta hiện tại rất vui vẻ. Y Đồng bị hắn cứng rắn đỉnh một câu, cũng không dám tức giận. Như trước cười nói. Cái kia tỷ tỷ cho ngươi chịu tội đã đến. Nói. Ngươi muốn tỷ tỷ như nào tỷ tỷ liền cho ngươi như thế nào. Những lời này thế nhưng mà tương đương ai mờ ám. Phía sau Nhạc Minh Huy trực tiếp cảm giác mình muốn té xỉu. Vừa rồi Y Đồng còn đem hắn cùng vị ơn kêu lên đi thoáng mạ. Nhưng ai biết mắng một nửa. Nàng thuận tay cầm lên trên bàn ngọc giản. Lập tức mặt của nàng tự biến sắc rồi. Nhạc Minh Huy cùng vị ương trong nội tâm thật sự rất ngạc nhiên. Cái kia ngọc giản ở bên trong đến cùng là vật gì? Có thể làm cho sư tôn của bọn hắn như thế thất thố. Mà Cố Tử Hào tắc thì đối với thủ hạ lão giả hung hăng vừa trừng mắt. Ngươi trông xem mà. Cái này Diệp Tôn Chủ có thể không phải bình thường người. Hợp Hoang Tôn đương gia Nguyên Anh lên một lượt đuổi tử chấp nối. Hắn còn không nể tình. Mà lão giả kia cũng không khỏi được ảo não. Ma đấy! Cái này tên gì sự tình? Nguyên anh nhóm bọn họ đều đến vội vàng cho một cái vừa kết đan lão tổ nịnh nọc ton hóp. Hẳn là những này nguyên anh đều điên rồi phải không? Diệp không còn muốn y đồng hỗ trợ. Cũng không tiện lại mất mặt. Cười nói. Ta mặc dù là tại sinh khí. Bất quá lại không phải cùng tỷ tỷ sinh khí. Y đồng lập tức hiểu ý. Quay đầu lại cả giận nói. Cố Tử Hào. Các ngươi thanh linh môn hẳn là tưởng rơi vào hạ môn hay sao? Cố Tử Hào sợ tới mức sững sờ. Tranh thủ thời gian nói. Hiểu lầm hiểu lầm. Chỉ là của ta cái này thủ hạ hồ ngôn loạn ngữ. Ngày khác ta định vội tới Diệp tôn chủ. Tốt rồi, các ngươi đi thôi. Diệp không khoát tay vẫy lui thanh linh môn đám người. Trong phòng chỉ để lại Diệp không cùng Hợp Hoang tôn đám người. Trong phòng yên tĩnh, y đồng cười nói, Diệp tôn chủ có hay không tỉnh thức à? Có, bên này thỉnh. Hai người đi rồi. Lưu lại mọi người ngẩn người. Nhạc Minh Huy thầm nghĩ. Tiểu tử này quả nhiên cường hãn a. Sư tôn cũng không cùng bên ngoài tôn người phát sinh quan hệ. Cho dù trong tôn người. Cũng có mấy trăm năm không có người cùng nàng. Đã qua. Không nghĩ tới hôm nay không thể chờ đợi được. Mà Giang Vũ Nghệ cùng Bạch Khiết Nhi nhưng lại trong nội tâm một khổ. Xem ra cái này Mỹ Nam kế thật đúng là đã thành. Bất quá vì Hoàng Tử Huyên. Hay là thôi đi. Ren rồi. Bất quá hiển nhiên. Hai người này cũng không phải bọn hắn nghĩ như vậy. Không có một hồi. Hai người tự rất vui vẻ đi tới. Nhìn ra được. Cũng đều rất hài lòng. Ngoại hạng mọi người ly khai. Sắc trời dần tối cũng khi đêm đến. Giang Vũ Nghệ vội hỏi nói như thế nào đây? Diệp không nói. Y đồng chân quân đáp ứng ta. Việc này tự toàn bộ giao cho nàng. Kể cả thỉnh thất tinh tôn đàm tình hoài tính toán ngày đều do nàng ra mặt. Cũng cam đoan một cái vui vẻ hoàng tử huyên xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Thật tốt quá. Giang Vũ Nghệ cùng Bạch Khiết Nhi đều kêu lên tiếng. Diệp không lại nói chúng ta cần phải làm là quay đầu lại đi thi mơ tôn cho tử huyên chọn một cái thân thể thích hợp. Giờ phút này Tào Mộ Sắc vừa vặn đi đến đại sảnh ngoài phòng. Tuy nhiên Diệp không lời nói kích thiết đã đến nàng. Bất quá nàng trở về ngẫm lại. Cảm thấy Diệp không chỉ là vui đùa lời nói. Cũng không phải cố ý. Nói sau trong nội tâm nàng cũng tưởng nhớ hoàng tử huyên. Cho nên trông thấy y đồng ly khai tự tranh thủ thời gian đã tới. Diệp không không tại lúc Tào Mộ Sắc thường xuyên tới cho nên cũng có vào cửa ngọc phù. Đi qua nho nhỏ vườn trái cây, đi đến đại sảnh bên ngoài, chỉ nghe thấy tin tức tốt. Tào Mộ Sắc nghe thấy tin tức. Cũng là đại hỷ. Mà khi nàng vừa định cất bước đi vào, lại nghe thấy bên trong truyền đến không bình thường thanh âm. Người xấu, ngươi làm gì thế, chúng ta còn muốn đi thi mơ tôn. Giang Vũ Nghệ xấu hổ âm thanh sang giọng. Người nào đó vô sĩ thanh âm vang lên. Y đồng chân quân giúp ta đi cùng đọa thiên lão gia hỏa kia nói đi. Thân thể được muốn chuẩn bị. Không có khả năng nhanh như vậy. Chúng ta trước làm chính sự. Uống mấy chén hoang tiền cấp lại bị y đồng nữ nhân kia câu cả buổi thực đem làm bạn thân là nhuyễn hay sao? Giang Vũ Nghệ cười khanh khách nói. Nương! Xem tại ngươi thành công cứu được tử huyên. Lại kháng cự y đồng cái kia lão bà câu dụ. Bổn cô nương tự đồng ý ngươi. Bạch Khiết Nhi thanh âm lại truyền tới ta đây trở về phòng đi xem Long Linh Nhi. Tào Mộ sắc lại càng hoảng sợ. Vừa muốn chạy trốn, lại nghe Diệp Không nói: "Không có việc gì. Nha đầu kia uống nhiều quá. Nghỉ ngơi một đêm thì tốt rồi. Khiết Nhi tỷ tỷ, ngươi cũng lưu lại. Vũ Nghệ ngươi không có ý kiến a?" Không biết vì cái gì, Tào Mộ sắc trong nội tâm vậy mà tưởng chính là hy vọng Vũ Nghệ không có ý kiến. Như vậy Bạch Khiết Nhi không được, chính mình có thể nhiều nghe một hồi. Giang Vũ Nghệ thanh âm không có truyền tới, đoán chừng là gật đầu đấy. Đón lấy Tào Mộ sắc chợt nghe trong phòng thoáng một phát an tĩnh. Chính giữa có tức tức toa toa thanh âm. Cách một hồi sẽ nghe thấy Bạch Khiết Nhi rất nhỏ giọng cầu khẩn. Không muốn. Không muốn. Muốn không phải là Giang Vũ Nghệ đột nhiên phát ra một tiếng thanh thuế cười, mắng, xấu lắm. Tào Mộ sắc cũng là người trải đời, nghe thấy loại này thanh âm đương nhiên minh bạch bên trong đang làm gì đó. Trong nội tâm nàng hận học trò cưng của mình vậy mà cùng tiểu tử kia trong phòng khách sẽ không biết xấu hổ. Cũng hận Bạch Khiết Nhi rõ ràng còn tham gia loại này hoang đường hành vi. Càng hận người nào đó thật không ngờ vô sĩ địa chơi một nam đối với hai nữ. Bất quá, nàng hận nhất còn là mình. Nghe thấy loại này thanh âm, nàng vậy mà hai chân như nhũn ra, để bất động bước chân. Muốn nhiều nghe một hồi. Đón lấy, đột nhiên bên trong truyền đến oanh đông một tiếng, đem toàn thân chăm chú Tào Mộ sắc kinh ngạc cả kinh. Bất quá hoặc gơ tiếng cười mắng rất nhanh tự truyền tới. Ngươi cái này lưu manh, không muốn tại trên bàn lớn. Tào Mộ sắc cảm giác mình hô hấp đều tăng thêm. Một hồi trước khi chính mình vẫn ngồi ở cái kia trương đàn một bàn lớn bên cạnh, hiện tại bọn hắn vậy mà tại trên bàn lớn. Thật sự là vô sĩ a vô sĩ. Lại nói tiếp, nương theo lấy Diệp Không thấp tố một câu, Vũ Nghệ ta rất nhớ ngươi. Đồng thời vang lên đấy tự là Giang Vũ Nghệ theo cổ họng ở chỗ sâu trong đi ra áp lực hừ ngâm. Úc, một tiếng này truyền đến. Tào Mộ sắc cảm giác mình cùng cái tuyết sư tử tự như thoáng một phát muốn hòa tan tại ngoài cửa lớn. Kết đan lão tổ thần thức là có thể phóng ra ngoài đấy. Bất quá Diệp Không cũng là kết đan lão tổ rồi. Nếu như Tào Mộ sắc phóng ra ngoài thần thức đi vào, rất có thể sẽ bị Diệp Không phát hiện. Thế nhưng mà Tào Mộ sắc giờ phút này lý trí đã cơ hồ đều bị cái loại này thủy triều bao phủ rồi. Trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu nhìn một cái. Tự liếc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 863. Trong lúc nàng người can đảm thả ra thần thức. Trong phòng tình huống lập tức tinh tường hiện ra ở trước mặt nàng. Bên trong ba người cái loại này hoang đường tràn diện lại để cho trong nội tâm nàng mắng to vô sĩ. Khả Đồng lúc lại cảm thấy đến hô hấp của mình cùng lão ngưu đồng dạng. Tò, ào Mộ sắc tu vị cùng Diệp Không tại một cái cảnh giới mặt. Diệp Không thần thức lại so bình thường kết đan lão tổ đến trầm trọng. Cho nên Tào Mộ sắc thần thức một dẫn dụ đến. Diệp Không thì có chút ít cảm giác. Tào Mộ sắc cảm giác được Diệp Không giống như muốn phát hiện. Sợ tới mức tranh thủ thời gian thu hồi thần thức. Chạy chậm lấy chạy tiến vườn trái cây. Trong nội tâm lẩm bẩm. Bọn hắn không sẽ phát hiện a. Nếu là phát hiện, vậy cũng thật sự mắc cỡ chết người. Chính hắn một sư tôn vậy mà vụng trộm xem bọn hắn loại sự tình này. Về sau như thế nào gặp Vũ Nghệ Nha?